Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 60, Vương Tiểu Mặt mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, 21.302.766. Tên của người nữ gọi là Luna Carrazzo, Meridie tại trong tiếng Ý, Luna nghĩa là mặt trăng, cái tên xem như thường gặp. Carrazzo cũng là dòng họ thường thấy, nhất là tại đại khu Campania, mà Meridie không hề nghi ngờ là đại quý tộc tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ văn hóa phục hưng. Những từ đơn này tổ hợp lại với nhau, khi người nữ dùng giọng nói hơi không tự nhiên kia của nàng, dùng một loại tên chữ rất muốn cho người nghe rõ, đặc biệt tăng thêm giọng điệu nói ra, khiến Vương An có loại cảm giác làm bộ mà ngượng nghịu. Bởi vì họ quý tộc Meridi lại dùng tên chữ phổ biến thời kỳ văn hóa phục còn là vùng miền lạc hậu đại khu Campania, bản thân việc này có chút không hợp lẽ thường. Mặc kệ nàng gọi là gì, Vương An khi ở cha mẹ giới thiệu bản thân cùng Vương Tiểu Mạt như cũ toát ra nụ cười tự nhiên và hào phóng, biểu hiện xuất sắc bởi vì Lý Vân cùng Vương Trung Thái không hề nghi ngờ mong muốn con của mình thoải mái, trang nhã, không cần cho người nước ngoài xem thường kỹ năng giao tiếp người khác của trẻ em Trung Quốc. Vương Tiểu Mạt mở mắt thật to, cái còi nhiều lần ngậm lấy trong miệng đều rơi xuống, bởi vì nàng cảm giác mới là và thú vị, nhưng là biết nếu mình bây giờ thổi còi, nhất định sẽ khiến ba ba mẹ mẹ dạy dỗ cho nên đành phải nhẫn nhịn, lại nói Vương Tiểu Mạt hiện tại cũng không phải cố chấp yêu thích thổi còi như vậy, chỉ là như cũ yêu thích cái còi của mình mà thôi. Vương Tiểu Mạt trong trường học cũng từng gặp qua giáo viên nước ngoài, nhưng vẫn là lần đầu có người nước ngoài đến nhà mình làm khách, hơn nữa còn là phụ nữ nước ngoài xinh đẹp như vậy, phải biết tại trên đường phố nhìn thấy phụ nữ nước ngoài, cả đám vòng eo đều mập mạp cồng kềnh, từng người, số giống như côn trùng màu xanh trên cây rơi xuống, khó coi chết được. Luna ăn mặc để Lý Vân nhận thức được một người nữ ngoại trừ trời sinh quyến rũ, cách ăn mặc trang điểm cùng quần áo là trọng yếu bậc nào, phối hợp với phong cách tổng thể trang phục của bản thân, sẽ mới khiến người ta cảm thấy xinh đẹp, cho dù tiếng Trung của Luna so với Lý Sát có chênh lệch một ít nhưng đó cùng khí chất trời sinh lạnh nhạt cùng ngữ điệu ôn hòa của nàng như cũ để vợ chồng Lý Vân có một loại cảm giác được người lãnh đạo quốc gia gặp mặt. Vương Trung Thái nghĩ tới chính mình khi tham gia niên hội nhà xí nghiệp Tân Duệ, bí thư thị ủy Trung Hải đến đây dạo qua một vòng, cùng các nhà xí nghiệp trẻ tuổi có mặt bắt tay, đơn giản nói lên đôi câu, loại mỉm cười thân thiện kia nhưng lại khiến người ta có thể cảm giác được quyền thế mang tới sự chênh lệch về thân phận và địa vị, tựa như cùng cô nàng Luna này cho người khác cảm giác không khác lắm. Lý Sát giới thiệu Luna là đến từ đội thẩm tra nội bộ cao cấp của Tổng bộ thời điểm, Vương Trung Thái mới hiểu được Lý Sát vì cái gì lộ vẻ ân cần như vậy. Công ty Trung Quốc có thói quen xưng hô chức vị Luna là giám đốc điều hành kiểm toán cấp cao nhất hoặc là tổng thanh tra kiểm toán, người làm nghề lý tưởng có thể đảm nhiệm chức vụ này, hẳn có được kinh nghiệm làm việc phong phú, bao quát khống chế nội bộ tài vụ, tài nguyên nhân lực, phong hiểm giám thị các loại cùng nhiều phương diện tương trải, tốt nhất còn có thể từng tại lĩnh vực tương quan đảm nhiệm chức vị lãnh đạo cao nhất. Nói tóm lại chức vị này so với giám đốc điều hành bình thường đối với đòi hỏi năng lực cá nhân muốn cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác tại trong hệ thống công ty vị trí đầu tư nhạc trợ, địa vị Luna còn cao hơn Lý Sát nhiều lắm, Vương Trung Thái có thể khẳng định vị tiểu thư Luna này so với mình còn trẻ tuổi hơn, tại sao có thể có tư cách đảm nhiệm chức vụ này như vậy? Vương Trung Thái có một loại cảm giác không thật, tựa như là trong phim loại thần tượng kia chừng 20 còn chưa kết hôn liền đảm nhiệm thế giới top 500 hoặc nhân vật nam, nữ chính là tổng giám đốc các loại công ty lớn nhất châu Á xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Trung Thái tự mình coi như tuổi trẻ, bình thường giao tiếp các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp hầu như không có thấp hơn 30 tuổi, giống Lý Sát liền có 40 tuổi, có kinh nghiệm làm việc phong phú trước khi tiến vào đầu tư nhạc trợ đã từng trợ giúp JP Morgan Chase. Vào năm 2002 đạt được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban cấp giấy phép cho phép chi nhánh Ngân hàng Thượng Hải JP Morgan Chase hướng các doanh nghiệp địa phương Trung Quốc cung cấp nghiệp vụ ngoại hối ngân hàng, đây cũng là nguyên nhân đầu tư nhạc trợ tại Trung Quốc phát triển nhanh chóng, Lý Sát ở Trung Quốc cũng có được đường lối đáng tin cùng giao thiệp rộng lớn. JP Morgan Chase, NYSE, JPM, là một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới. Công ty này có trụ sở tại thành phố New York, là đơn vị hàng đầu trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Tài sản của tập đoàn này hiện là 2.441 tỷ đô la Mỹ, là ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Vương Trung Thái thỉnh thoảng suy đoán bối cảnh chấn chính của đầu tư nhạc trợ, Lý Sát nguyện ý rời đi ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới JP Morgan Chase như vậy, nhất định có lý do trọng yếu ngoại trừ lương bổng ra, bởi vì ngay từ năm 2002 JP Morgan Chase liền có tài sản vượt qua 7.000 tỷ đô la Mỹ, đầu tư nhạc trợ cùng đầu sỏ ẩn hình phía sau đầu tư nhạc trợ, dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng vượt qua JP Morgan Chase. Nhìn thấy tiểu thư trẻ tuổi Luna, Vương Trung Thái mơ hồ cảm thấy mình tìm được chân tướng, phía sau đầu tư nhạc chợ hẳn là một cái gia tộc ẩn hình thế lực khổng lồ, loại gia tộc ẩn hình này thường có nhân mạch thâm hậu cùng lực thẩm thấu lớn mạnh cùng lực ảnh hưởng chính trị, bọn hắn sẽ phía ra người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc đi rèn luyện hoặc là kiểm nghiệm tài hoa của con cháu gia tộc, cho nên tiểu thư Luna mới có thể thu hoạch được địa vị cao hơn Lý Sát. Vương Trung Thái ngồi trong phòng khách một mặt nghe Lý Sát chậm rãi nói, một bên suy đoán, Lý Vân thì đóng vai hình tượng phụ nữ truyền thống Trung Quốc, nhường người nam tại trong hoạt động xã giao đóng vai nhân vật chính, bản thân thì bận rộn trong phòng bếp ngẫu nhiên nói chen vào chỉ là chú ý nước trà điểm tâm có hay không ngon miệng. Kinh tế Trung Quốc một mực hiện ra xu thế tăng trưởng tốc độ cao, ta không cho rằng loại tăng trưởng tốc độ cao này sẽ tiếp tục kéo dài vô hạn, nhưng là ta vô cùng lạc quan mà cho rằng loại tăng trưởng này có đầy đủ thời gian cho chúng ta phát triển, tại mấy năm gần đây thậm chí trong 10 năm, chúng ta không cần lo lắng nghề nghiệp kiến trúc Trung Quốc suy sụp, cho nên tiểu thư Luna đến hiện trường đây điều tra, sau đó chúng ta sắp đạt được càng nhiều đầu tư. Lý Sát giải thích ý đồ Luna đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trung Thái tán thành cách nhìn của Lý Sát. Tại thế kỷ trước thập niên 90, tư cách một người công nhân phổ thông thời điểm, Vương Trung Thái có thể cảm giác được Trung Quốc tại áp lực chồng chất của nước Mỹ gần như sụp đổ, quan chức mục nát, quân đội buôn lậu, đạo đức thiếu thốn, toàn bộ xã hội đối với quốc qua mất đi lòng tin, cảm thấy Trung Quốc liền là Liên Xô kế tiếp. Những năm này qua đi, đi đến thị trường Vương Trung Thái có thể cảm giác được sự thay đổi của những năm này. Loại lòng tin này nương theo tài phú Vương Trung Thái tăng trưởng, dù là không có đầu tư nhạc chợ, Vương Trung Thái bây giờ thu nhập hẳn là cũng không tệ, bởi vì đội công trình của hắn một mực có tiếp không hết công việc. Đoán đội nghiên cứu của chúng ta trong điểm trước mắt nhằm vào kinh tế Trung Quốc, căn cứ tài sản tương lai của Trung Quốc cố định tình huống đầu tư, chúng ta đối với nhu cầu ngành kiến trúc Trung Quốc tương lai tổng số lượng dự đoán là đến năm 2010, giá trị tổng sản lượng của nghề nghiệp kiến trúc dự tính sẽ vượt qua 9.000 tỷ đồng, giá trị nghề kiến trúc gia tăng đạt đến 9.000 tỷ đồng, ngành kiến trúc giá trị gia tăng đạt đến 15.000 tiền rễ. Easy Money, trở lên, Luna từ trong tay Lý Sát tiếp nhận một phần báo cáo phân tích đưa cho Vương Trung Thái. Vương Trung Thái mở ra phần báo cáo dự đoán vượt qua 500 trang phân tích ngành nghề phát triển cùng triển vọng đầu tư, trong đó có châu Âu, nước Mỹ cùng tình hình chung kiến trúc Nhật Bản, trọng điểm là ngành kiến trúc Trung Quốc, bao quát phân tích tỉ mỉ thị trường kiến trúc, phân tích vùng miền ngành kiến trúc phát triển, phân tích ngành kiến trúc cạnh tranh, phân tích sách lược marketing, phân tích xí nghiệp trọng điểm trong ngoài nước, vấn đề ngành nghề cùng thôi sách, trong đó thậm chí có bộ môn dự đoán địa chấn Trung Quốc, bộ môn khí tượng còn có phân tích thiên tai, nhưng số liệu này rất tường tận, thậm chí bao gồm Vương Trung Thái cho rằng một chút số liệu cơ mật của thương nghiệp xí nghiệp tại bài báo cáo phân tích này đều có trưng bày kỹ càng. Vương Trung Thái không khỏi cảm thấy một hồi trông thấy mà giật mình, nguyên bản đối với công ty xây dựng của mình đã có một chút tự đắc, hiện tại lại lập tức bị kinh sợ rồi, như vậy báo cáo phân tích cần nhân lực cùng tài nguyên khó có thể tưởng tượng, giống trên thị trường một chút báo cáo phân tích nhiều giản lược, một phần cũng bán 3.000 đến 5.000 trở lên, trong tay mình phần này, càng cần thêm trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên nghiệp bỏ vốn thật lớn, lúc nào công ty xây dựng của mình mới có thể có được trung tâm nghiên cứu chuyên nghiệp như thế cho ra báo cáo phân tích như này. Chúng ta hy vọng xây dựng chúng Thái tại hạng mục kiến trúc truyền thống đặt chân phát triển, đồng thời, đem trọng tâm chiến lược phải chuyển rời đến công nghiệp kiến trúc tiết kiệm năng lượng giảm khí thải cùng mô hình nghiệp vụ mới, hạng mục tiết kiệm năng lượng giảm khí thải lợi ích đầu tư thật lớn, hơn nữa có chính sách ưu đãi, trọng điểm kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cũng nhất định là phải dẫn vào hạng mục. Luna nhìn xem đứa bé trai ngồi trên ghế salon hết sức chăm chú chơi khối Rubik, quay đầu mỉm cười. Xây dựng chúng Thái cùng bộ môn bất động sản của chúng ta hợp tác vui vẻ, kế hoạch chúng ta tại tương lai khai phát một nhóm năng lượng dân cư mới, trước mắt xây dựng chúng Thái còn không có tư chất thi công tương quan, cần Vương tiên sinh chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không có vấn đề. Chúng ta tại cơ sở đầu tư trên thực lực rắn các loại xưa nay không keo kiệt. Vương Trung Thái nhẹ gật đầu. Chúng ta đội xây dựng chúng Thái mục tiêu phía trước là cái này. Lý Sát lật trên điện thoại di động ra một website, ấn mở cho Vương Trung Thái xem. Tập đoàn xây dựng An Tú. Vương Trung Thái đương nhiên biết một nhà công ty xây dựng danh tiếng lẫy lừng này, tập đoàn xây dựng An Tú đưa ra thị trường vào năm 1997, là Bộ Xây dựng Quốc gia đề cử nhà thứ nhất ngành nghiệp kiến trúc đưa ra thị trường công ty. Tập đoàn xây dựng An Tú vào năm nay chính thức vượt qua tập đoàn công ty công trình hóa học Trung Quốc cùng công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây thành Bắc Kinh, tiến vào ngành nghiệp kiến trúc Trung Quốc top 10 cùng là trong top 10 duy nhất một nhà công ty tư nhân. Năm ngoái hoàn thành giá trị sản lượng thi công gần 30 tỷ. Toàn bộ tập đoàn xây dựng An Tú tại quốc tế thống kê cục bộ công bố tập đoàn xí nghiệp lớn xếp hạng ghi tên top 100, doanh nghiệp tư nhân xếp hạng top 5. Luna hít sâu một hơi, khóe môi hơi nhếch lên. Đương nhiên, chúng ta đều biết tập đoàn xây dựng An Tú trên thực tế chỉ là đối tượng có thể quan sát bên ngoài cùng phân tích sau lưng của nó có tập đoàn to lớn hơn. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mi Vũ, bộ dạng kia của nàng thanh thanh nhạt nhạt, yêu nhã mà điềm tĩnh, ai có thể nghĩ tới một phụ nữ như vậy lại có thể có tài phú khổng lồ như thế. Tập đoàn xây dựng An Tú chỉ là một tấm bài nàng nắm trong tay hiển lộ cho công chúng đi, nàng càng có nhiều át chủ bài giấu ở tài chính phức tạp cùng cổ phần cấu kết xuống, trung tâm phố Trung Hải tòa kia tên là nhà siêu cao tầng trung tâm tài chính quốc tế An Tú, buổi sáng mỗi ngày hình chiếu to lớn của nó sẽ vượt ngang qua sóng lớn, bao trùm lấy trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất Trung Hải tựa như rất nhiều người cưng chữ. An Tú, này có cùng liên hệ một nhịp thở, lại không người biết được, ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía ánh mặt trời mới có thể cảm thụ bóng râm của nó, kinh ngạc tại diện tích che phủ lớn lao của nó. Chỉ là vẻ mặt Luna có chút đồ vật Vương Trung Thái xem không hiểu, làm một cái người làm ăn, đối với biểu lộ cùng động tác của đối tượng trò chuyện quan sát thì cẩn thận là một loại bản năng, khi Luna nhắc lên tập đoàn xây dựng An Tú trong ánh mắt của nàng rõ ràng để lộ ra một loại kiêu ngạo cùng đắc ý, không phải nhằm vào tập đoàn xây dựng An Tú, mà là cái gì khác Vương Trung Thái lại không thể nào biết được. Mặc dù thị trường Trung Quốc đủ lớn, nhưng chúng ta nhất định thừa nhận rằng tập đoàn xây dựng An Tú cùng toàn bộ nhóm xí nghiệp mà công ty thương mại An Tú khống chế, đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, kiến trúc bất động sản, du lịch khách sạn, thủy điện, giáo dục, bệnh viện, truyền thông, tài chính, nguồn năng lượng, sắt thép, khoáng sản, hải vận. Lý Sát nói xong nở nụ cười. Nếu có một ngày đầu tư nhạc trợ có thể thu mua trung tâm tài chính quốc tế An Tú, ta nhất định sẽ đắc chí hài lòng mà theo mái nhà 400 mét nhảy xuống, đời này không tiếc. Vẻ mặt Luna biến đổi, chợt mỉm cười, bưng lên một chén nước trà quả nhẹ nhấp một miếng, xoay đầu phát hiện đứa bé trai đang chú ý Lý Sát trò chuyện, Luna đối với thằng bé nói ra. Người cũng cảm thấy bác Lý Sát trò chuyện rất hài hước sao? Ta cảm thấy tòa nhà kia quá cao, dừng ở bên trên không thoải mái, chẳng qua nếu là nhảy xuống, nói không chừng sẽ bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương An nghĩ nghĩ, chỉ vào Vương Tiểu Mặt đang mặt mày ủ rũ nói ra. Nếu như là Vương Tiểu Mặt vậy thì khẳng định sẽ bay lên. Tại sao ta phải nhảy xuống? Ta có thể bay lên trên, bay cao hơn, sau đó đến mây đi lên chơi. Vương Tiểu Mặt đứng lên, quyết định không tiếp tục nghe ba ba mẹ mẹ, đóng vai bé ngoan. Em trai, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, bọn hắn nói gì chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Các ngươi đi chơi đi, giữa trưa nhớ về ăn cơm. Vương Trung Thái bất đắc dĩ cười cười, khoát tay áo, để chị em hai người tự mình đi chơi, lại đối với Lý Sát cùng Luna nói ra. Xin lỗi, mấy đứa bé không biết lễ phép, không có vấn đề gì, đây là trẻ nhỏ thiên tính, đối với bọn chúng mà nói, chúng ta đều là người nhàm chán, thế giới trẻ con niềm vui thú chúng ta đã không cách nào trải nghiệm, thật sự là đáng tiếc. Luna không để ý chút nào cười cười, nghĩ nghĩ rồi nói. Ta muốn cùng bọn nhỏ cùng ra chơi một chút, Vương tiên sinh không ngại à? Không ngại, xin cô cứ tự nhiên. Vương Trung Thái nhẹ gật đầu, phụ nữ nước ngoài quả nhiên khác biệt, đối với bọn nhỏ thiên tính càng tôn trọng một chút, điểm này ngược lại bản thân cùng Lý Vân nên học tập, chính mình cũng quyết định để Vương Tiểu Mạt cùng Vương Thiếu lấy lý do từng trải lưu tại nơi này quả thực có chút quá mức thực dụng cùng thiếu khuyết cân nhắc cảm giác bọn nhỏ. Nhìn xem Luna cũng hai đứa bé ra khỏi nhà, Vương Trung Thái cùng Lý Sát đến thư phòng trò chuyện, mặc dù tại đầu tư nhạc trợ lĩnh vực chen chân cùng số tiền đầu tư mà nói, xây dựng chúng Thái cũng không tính là trọng điểm, nhưng liền là riêng Lý Sát đầu nhập tinh lực mà nói, xây dựng chúng Thái cũng tuyệt đối là xếp thứ nhất, cho nên Vương Trung Thái đối với Lý Sát vô cùng cảm tạ tôn trọng hơn nữa, hai người quan hệ cá nhân cũng rất không tệ. Đi vào trong sân, Luna tháo nón xuống, ánh nắng rơi vào trên da thịt trắng nõn của nàng, trong mắt màu xanh thẳng càng phát ra trong suốt, để cho người ta rất dễ dàng liền nhớ đến biển cả, dáng người thon dài giống như hạc trắng yêu nhã nhẹ nhàng nhàn nhã tản bộ, nhìn xa xa cặp chân dài thẳng tắp cân xứng kia đủ để cho đàn ông tim đập không thôi, thế nhưng là đi đến trước người nàng chỉ sợ tự tin sẽ sụp đổ, bởi vì hầu hết đàn ông đều cần ngẩng lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo kia. Luna ngũ quan không như người phương Tây bình thường quá mức góc cạch rõ ràng như thế, nhưng cũng sẽ không giống người phương động bộ mặt quá chừng bằng phẳng như vậy, hoàn mỹ kết hợp ưu điểm mỹ nhân phương Trung Tây. Dì Luna, con mắt của ngươi thật xinh đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng thấy qua con mắt xinh đẹp như vậy. Vương An nhìn chằm chằm vào mắt Luna nói ra, cảm ơn ngươi khen ngợi, ngươi thật sự là một đứa bé làm người khác yêu thích. Luna nháy nháy mắt nhẹ giọng nói, lúc nào chúng ta có thể thì thầm nói một chút. Ta không biết, Vương An lắc đầu, xem như cự tuyệt cùng nàng nói thì thầm thầm thì. Ngươi cũng không phải Vương Phi Tử, con mắt của nàng so với Vương Phi Tử xinh đẹp hơn sao? Vương Tiểu Mạt quay đầu, nàng không có nghe được Luna nhỏ giọng trò chuyện, một câu trước ngược lại nghe được rõ ràng. Người ý gì cao hứng? Vương An cảm xúc không thật là tốt. Em trai à, người không cần thích Vương Phi Tử thích vị này gì Luna đi. Vương Tiểu Mạt thấm thía nói ra. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An rất là kỳ quái, Vương Tiểu Mạt ăn dấm Vương Phi Tử quả thực sầu muộn giống nữ thanh niên văn học thất tình, thế nào đối với dì Luna này liền không có loại địch ý này. Bởi vì ngươi di tình biệt luyến, yêu một người rồi, sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới, Vương Phi Tử liền thương tâm gần chết cùng ngươi không còn liên quan mà chia tay. Chờ ngươi trưởng thành, vị này dì Luna liền biến thành bà lão già, người liền có thể vứt bỏ nàng, cùng ta kết hôn. Vương Tiểu Mạt rất vì kế hoạch của mình cùng tương lai tốt đẹp mà đắc ý, Luna chừng con mắt vốn đã rất lớn, chỉ độn trong chốc lát mới xác định bản thân không có nghe lầm, nhìn không được lắc đầu cười, tại nước Mỹ trẻ em nội dung nói chuyện bao gồm bạn gái cái gì kết hôn các loại rất bình thường, bé gái 8-9 tuổi kể một ít cùng yêu đương hôn nhân tương quan mà nói cũng không hiếm lạ, chỉ là Vương Tiểu Mạt cái chủ ý này thực sự quá tổn thương người. Trước là vì đả kích cường địch nhịn đau cắt thịt thậm chí để người mình thích đi thích người khác, sau đó đợi đến bản thân có ưu thế nhất thời điểm, đánh bại địch nhân dần dần mất đi ưu thế ẩn nhẫn mà quyết đoán, thật là một cái đứa bé con rất có thiên phú. Vương An tức giận nhìn xem Vương Tiểu Mạt, thứ nhất ta sẽ không di tình biệt luyến, thứ hai chờ ngươi trưởng thành, dì Luna cũng không phải bà lão già, ngươi bây giờ gọi nàng chị Luna thì chuẩn xác hơn. Thứ ba, vô luận Vương Phi Tử là cùng ta chia tay, hay là ta từ bỏ gì Luna, ta đều khó có khả năng cùng ngươi kết hôn, ngươi bây giờ đã không phải là bé gái 5-6 tuổi, ngươi là cô gái lớn 8-9 tuổi, tại cổ đại chừng 2 năm nữa liền có thể bán cho người khác làm vợ, cho nên không nên nói những lời ngu xuẩn cùng em trai kết hôn, cái kia sẽ làm cho người khác cho rằng IQ của ngươi. Không đúng, cho là nhà chúng ta gia giáo có vấn đề. Phi, Phục Hy cùng Nữ Hoa liền là anh em, Vương Tiểu Mạt không để ý chút nào nói ra. Vương An rất hối hận tại Vương Tiểu Mạt đối với Tây Du, cảm thấy thấy hứng thú về sau, đề cử cho nàng. Độc dị trí, bên trong ghi chép cố sự Phục Hy cùng Nữ Hoa là anh em, Vương An lại cũng sẽ không bị Vương Tiểu Mạt cho cạn lời, lập tức phản bác. Phục Hy cùng Nữ Hoa sau khi kết hôn, bọn hắn sinh ra tới chính là một cái thịt tròn, cho nên người xưa liền biết nếu như anh chị em loại này kết hôn, sinh ra trẻ con liền là quái vật, ngươi muốn sinh cái quái vật ra không? Vương Tiểu Mạt ngẩn người, cúi đầu nhìn mình bụng nhỏ, sờ lên bụng nhỏ của mình, kinh hãi, nghĩ nghĩ một chút trong bụng mình có cái thịt tròn tròn, đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được, nhưng là Vương Tiểu Mạt lập tức nghĩ tới. Về sau Quan Âm Bồ Tát đem thịt, viên băm, đem thịt nát ném đến toàn thế giới, liền có con người bây giờ, cho nên nói còn là không có vấn đề. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, đó là bởi vì toàn thế giới cũng chỉ còn lại có anh em Phục Hy cùng Nữ Hoa, đến tận thế tất cả mọi người chết sạch, bọn hắn vì sinh sôi con người mới kết hôn. Cho nên chờ đến ngày tận thế, chúng ta lại kết hôn đi. Vương An cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra, Vương Tiểu Mạt hít mũi một cái, mất hứng nhìn xem em trai, nguyên lai cho rằng không thể cùng em trai kết hôn liền là tận thế, thế nhưng là vì cái gì em trai hết lần này tới lần khác muốn tận thế mới cùng nàng kết hôn. Cái kia tận thế rốt cuộc là tốt hay là không tốt đâu, Vương Tiểu Mạt trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luna rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, cái này đôi chị em thực sự quá là thú vị, chỉ là lại có chút tiếc nuối, biết sớm như vậy. Chính mình phải cùng hắn sinh đứa bé, chít ít thời gian hiện tại không có hắn ở bên cạnh, có lẽ vui sướng hơn nhiều. Cách chương.